Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu nghịch tập. Chương 340, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu nghịch tập oanh. Hai đạo to bằng cánh tay trẻ con lôi quang một trước một sau. Cơ hồ phong kín Vân Dực Hồ Tiểu Miêu đường lui, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bất quá, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu cũng là cao minh. Thời khắc mấu chốt, khổng lồ thân hình bỗng nhiên vọt tới, tránh khỏi phía sau lôi quang. Quanh thân vân khí tụ lại, một đầu dài đến mười mấy thước đuôi hổ chi tiên, hung hăng rút hướng về phía lôi quang. Tư, lôi quang uy lực cực kỳ cường đại, để Vân Dực Hồ Tiểu Miêu đuôi hổ đột nhiên mà trở nên cháy đen không thôi. Màu xanh hồ quang điện bắt đầu ở Vân Dực Hồ đầy người tán loạn. Bổ đến Vân Dực Hồ Tiểu Miêu quanh thân lông tóc dựng ngược. Khổng lồ hổ khu không nhịn được run lẩy bẩy. Diệp Chân Tâm lập tức treo lên. Trên bầu trời, một kích thành công phong dực lôi ưng lợi trào. Phảng phất lợi đao, cắt về phía run rẩy kịch liệt không thôi Vân Dực Hồ. Thải y thần sắc đột ngột mà trở nên khẩn trương không thôi. Vẻ tươi cười lặng lẽ nổi lên trường tuyệt bộ trường thiên khóe miệng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại phong dực lôi ưng lợi chảo chính muốn bắt rơi Vân Dực Hồ Tiểu Miêu cái ót thời khắc. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu hai chân mềm nhũn, bỗng nhiên lăn nằm trên đất. Suy, vết thương sâu tới xương đột ngột xuất hiện tại Vân Dực Hồ Tiểu Miêu phần lưng. Đại lượng hổ huyết cuồng phún mà ra, nhưng cuối cùng là tránh khỏi chí mạng yếu hại. Một màn này, để Diệp Chân treo cổ họng tâm thoáng buông lỏng. Đáng tiếc, như thế tươi mới hổ huyết, lại là lãng phí. Thân mang kiếm nguyên tông phục sức kiếm nguyên tông chân truyền Đào Huy đột nhiên phơi cười nói. Kiếm nguyên tông trên dưới, bây giờ đối Diệp Chân hận thấu xương, hận không thể sinh đạm Diệp Chân. Kiếm nguyên tông chân truyền Đào Huy đứng tại Diệp Chân mặt đối lập, không thể bình thường hơn được. Ha ha, Đào huynh cứ yên tâm, như ưa thích tươi mới hổ huyết. Một lúc sau, muốn bao nhiêu, liền tiếp bấy nhiêu, trưởng tuyệt bộ trường thiên thoải mái cười to. Phảng phất đã liệu định thành quả chiến đấu. Diệp Chân đám địch nhân đang cười, nhưng là Diệp Chân thần sắc lại trở nên khẩn trương vạn phần. Phong dực lôi ưng linh tính 10 phần, một chiêu trọng thương Vân Dực Hồ Tiểu Miêu, lập tức nghèo đuổi mà lên, một lần lại một lần từ phía trên không trung đáp xuống. Lợi chảo trên người Vân Dực Hồ Tiểu Miêu mở ra một đạo lại một đạo miệng vết thương. Mặc dù Vân Dực Hồ Tiểu Miêu gầm thét liên tục, nhưng không thể tránh khỏi lâm vào đỡ trái hở phải hoàn cảnh. Vô luận là liều mạng, vẫn là đặc thù linh lực, phong dực lôi ưng đều chiếm hữu ưu thế cực lớn. Ly, một tiếng ưng gáy, phong dực lôi ưng một chảo liền đem Vân Dực Hồ Tiểu Miêu sốc ngã nhào một cái. Quanh thân ngưng tụ phong hệ linh lực cuồng quyển mà lên. Hai cái ưng chảo tả hữu khai cung, chảo chảo như đao, lập tức đem Vân Dực Hồ Tiểu Miêu bước vào tuyệt cảnh. Suy, một đạo ưng chảo bên trên bắn ra bùng lên phong hệ linh lực, như thiểm điện cắt về phía Vân Dực Hồ Tiểu Miêu phần cổ. Ý muốn đem Vân Dực Hồ Tiểu Miêu chém đầu. Lúc này, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu vừa mới ổn định thân hình, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng là Vân Dực Hồ Tiểu Miêu bản thân tu vi liền so phong dực lôi ưng thấp hơn một giai, này lại luân phiên bị thương, thế yếu liên tục, đón đỡ căn bản không tiếp nổi. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu coi như không bị chém đầu, cũng phải bị mở ngực mổ bụng. Trong thời gian ngắn, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu sinh tử quan khẩu. Tiểu Miêu, dưới tình thế cấp bách, Diệp Chân thân hình lắc lư một cái, còn không có di động thời điểm, trưởng tuyệt bộ trường thiên một cánh tay liền để ngang Diệp Chân trước người. Diệp Chân, ta và ngươi sớm đã có nói trước đây, trận chiến này chỉ là hai con yêu bộc chi chiến, do bọn nó tới phân ra thắng bại, hai người chúng ta ai cũng không thể nhúng tay. Các hạ vẫn là an tĩnh xem hết trận đấu này lại nói. Ít nhúng tay, cơ hồ là đồng thời, Huyễn Thần Tông chân truyền Tả Tân cùng Kiếm Nguyên Tông chân truyền đệ tử Đào Huy thân hình cùng nhau chớp động, ngăn ở đang muốn cứu Sa Vân Dực Hồ Tiểu Miêu Thải Y trước người. Các ngươi, Thải Y chán nản, Diệp Chân ánh mắt lại là đột ngột biến đỏ. Tiểu Miêu, Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên khóe miệng tiếu dung đang nhanh chóng mở rộng. Đột nhiên, Bộ Trường Thiên tiếu dung trong nháy mắt ngưng trệ, thậm chí đang chuẩn bị rời sân Mạc Tâm Thủy, cũng là ngẩn người, quan chiến những người khác, đột nhiên có chút há hốc mồm. Đây là sinh tử một đường thời khắc, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu thân hình phảng phất phá một cái hố khí cầu, cấp tốc thu nhỏ, cơ hồ là trong chốc lát, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu hình thể liền từ dài 15 mét cao 9 mét thu nhỏ đến dài 5 mét cao 3 mét, hình thể bạo co lại gấp 3. Phong Dực Lôi Ưng cái kia chí mạng một trảo, tại Vân Dực Hồ Tiểu Miêu đầu lĩnh 3 mét chỗ không vung mà qua. Càn Khôn Như Ý bí thuật, thời khắc mấu chốt, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu xưa nay dùng để che giấu hình thể Càn Khôn Như Ý bí thuật, cứu được Vân Dực Hồ Tiểu Miêu một mạng. Người quan chiến đều bởi vì một màn này thấy choáng. Yêu thú biết biến hóa hình thể chi thuật cũng không phải là quá thần kỳ, dù sao có linh trí yêu thú tại võ giả chỉ điểm, chỉ cần võ giả có đầy đủ kiên nhẫn, luôn luôn có thể học được một hai dạng bí thuật, nhưng là có thể chủ động vận dụng trong chiến đấu, đồng thời dùng để bảo mệnh, cái này phi thường hiếm thấy. Đây cũng không phải bình thường yêu thú có thể có được linh trí. Vậy mới tốt chứ, Tiểu Miêu. Diệp Chân hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng nắm một cái nắm đấm. Cách đó không xa, chặn đường Thải Y Tả Tân cùng Đào Huy, thần sắc có chút khó coi. Vậy mà uổng làm ác người, ai cũng không có chú ý, bị bọn hắn ngăn lại. Thải Y thật sâu nhìn chằm chằm Tả Tân cùng Đào Huy một cái. Nhớ kỹ bọn hắn, ngày sau ai cũng nghĩ không ra, liền cái này uổng làm ác người cản lại, lại là Tả Tân cùng Đào Huy bi kịch ngọn nguồn. Một kích chí mạng là tránh thoát, nhưng là Vân Dực Hồ Tiểu Miêu hình thể thu nhỏ nhưng không có bỏ giờ. Hình thể của nó đang tiếp tục thu nhỏ lại, thu nhỏ đến dài gần 2 thước cao 1 thước. Càn Khôn Như Ý bí thuật tại vừa rồi sinh liệt trước mắt biểu hiện, tựa hồ cho Vân Dực Hồ Tiểu Miêu mở ra vỗ một cái khác chiến đấu đại môn. Sau đó trong chiến đấu, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu đem hình thể bảo trì đến dài gần 2 thước tiếp cận cao 1 thước cái này nhỏ nhắn xinh xắn trình độ. Cái này bên trong nhỏ nhắn xinh xắn hình thể Vân Dực Hồ Tiểu Miêu tại dương cánh dài đến 70-80 mét trước mặt Phong Dực Lôi Ưng trước mặt, vô cùng nhỏ yếu, tựa hồ lập tức liền có thể bị Phong Dực Lôi Ưng cho xử lý. Nhưng là, sự thật vừa lúc tương phản, dưới tình huống bình thường, loại này nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, vô cùng ăn thiệt thòi. Nhưng là, khi loại này nhỏ nhắn xinh xắn hình thể đã có được Vân Dực Hồ tốc độ về sau, liền trở nên linh hoạt vô cùng. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu bản thể cái loại này to lớn hình thể xuống, có thể điều khiển vân khí, có được có thể cùng Phong Dực Lôi Ưng cùng so sánh tốc độ. Đương hình thể rút nhỏ gần 10 lần về sau, Vân Dực Hồ tốc độ cùng tính linh hoạt trong thời gian ngắn trở nên vô cùng kinh khủng. Cái kia siêu việt Phong Dực Lôi Ưng tốc độ cùng vô cùng tính linh hoạt, lập tức để Phong Dực Lôi Ưng to lớn hình thể ưu thế biến thành một loại thế yếu. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu nhẹ nhàng xoay người một cái, liền có thể tránh thoát Phong Dực Lôi Ưng công kích. Trong nháy mắt tiếp theo, công lâu vô ích mà nổi giận Phong Dực Lôi Ưng lần nữa giận mình. Lấy ra áp đáy hòm tuyệt kỹ, hai đạo lôi dực điên cuồng đánh ra, một đạo lại một đạo lôi quang như nước mưa tát về phía Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Đối mặt Phong Dực Lôi Ưng áp đáy hòm tuyệt kỹ, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lần này làm được tuyệt hơn, thân hình lần nữa hối hả thu nhỏ, trong thời gian ngắn liền co lại tiểu thành lớn chừng bàn tay. Sau đó, Phong Dực Lôi Ưng cái kia một đạo lại tiếp một đạo lôi quang liền biến thành một trận mỹ lệ pháo hoa. Lôi quang mặc dù lệ, nhưng là lớn chừng bàn tay Vân Dực Hổ tại trong đó lại là thành thạo. Nhẹ nhàng lóe lên, liền có thể tránh thoát mấy đạo dày đặc lôi điện oanh kích. Mà Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tốc độ thậm chí so thiểm điện còn nhanh hơn. Vân khí nhẹ nhàng thúc dục, đám người chỉ cảm thấy thời gian một cái nháy mắt, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu liền lòe ra vài trăm mét, mà trên bầu trời, Phong Dực Lôi Ưng còn đang thê lương tiếng kêu to. Sông Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lúc trước tiêu hao địa phương đánh tung 4-5 tia chớp, mới phát hiện Vân Dực Hổ đã không tại chỗ. Mấy chục hơi thở về sau, đánh tung ra mấy trăm đạo lôi quang, Phong Dực Lôi Ưng vô lực kêu to một tiếng. Đình chỉ lôi oanh, nguyên bản tại một đôi lôi dực bên trên dày đặc lôi quang đã trở nên ảm đạm dị thường, thậm chí không nhìn thấy lóe lên hồ quang điện. Phong Dực Lôi Ưng thực lực lại bị Vân Dực Hổ tiêu hao hết hơn một nửa. Giống, nhưng vào lúc này, bỏ túi dị thường Vân Dực Hổ xông Phong Dực Lôi Ưng phát ra khiêu khích tiếng hổ gầm. Cái kia một tiếng tiếp theo một tiếng hổ gầm, nghe được Diệp Chân thiếu chút nữa bật cười. Vừa rồi Phong Dực Lôi Ưng nhục mà khiêu khích Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, lúc này bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu còn nguyên trả lại cho Phong Dực Lôi Ưng. Nguyên bản bởi vì tu vi hao tổn có chút ỉu xìu, Phong Dực Lôi Ưng lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ dị thường gọi tiếng. Lợi chảo co lại, như thiểm điện đánh về phía Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Nhìn lấy một màn này, Trưởng Tuyệt Bộ Trường Thiên đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Diệp Chân Vân Dực Hổ tựa hồ có chút yêu nghiệt. Nguyên bản coi như không có hứng thú gì quan chiến đám võ giả, cũng biến thành tinh thần chấn hưng. Từ Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thi triển Càn Khôn Như Ý bí thuật bắt đầu, thành quả chiến đấu tựa hồ đã trở nên khó có thể đoán trước. Bởi vì tu vi bị tiêu hao hơn phân nửa, Phong Dực Lôi Ưng hướng về phía Vân Dực Hổ Tiểu Miêu triển khai thảm thiết nhất vật lộn. Nhưng là, đối mặt bỏ túi Vân Dực Hổ, Phong Dực Lôi Ưng bất kỳ một cái nào động tác công kích đều có điểm giống là pháo cao xạ đánh con muỗi, thậm chí là lợi chảo phá tập mang theo kình phong, đều có thể đem Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thuận thế thổi xa. Bất quá quen thuộc Vân Dực Hổ Tiểu Miêu Diệp Chân biết, cái kia bất quá là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đang mượn lực mà thôi. Đột nhiên, Phong Dực Lôi Ưng hai con lợi chảo như thiểm điện cầm hướng về phía phiên bản bỏ túi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, giống như là diều hâu chảo con gà con một thân dựng. Nhưng là cái này Ưng chảo quá lớn, lớn đến còn không có khép lại, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu liền phi tốc hướng lên phiêu khởi. Trong thời gian ngắn, phiên bản bỏ túi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu liền trôi dạt đến cách Phong Dực Lôi Ưng hơn 10 mét địa phương xa, độ cao cùng Phong Dực Lôi Ưng ngang hàng. Ngay tại một sát na này, bàng bạc linh lực màu xanh đột nhiên nổ tung, phiên bản bỏ túi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hình thể cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục thành bản thể lớn nhỏ, phảng phất là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tận lực khống chế, tận lực tính toán, bản thể của nó cái này vừa khôi phục, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đầu hổ liền phi thường xảo xuất hiện ở Phong Dực Lôi Ưng bên cạnh thân. Hiện ra bản thể nháy mắt, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu mở ra miệng to như chậu máu, bỗng nhiên duỗi ra đầu, liền cắn Phong Dực Lôi Ưng cái cổ, sau đó dùng sức khẽ cắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hổ khẩu cái kia kinh khủng lực cắn toàn bộ bộc phát ra, khiến cho người ghê răng, cắn đứt xương cốt, tiếng tạch tạch giống như là hạt đậu nổ vang dội đến. Xoạt, Phong Dực Lôi Ưng đầu chim giống như là diều bị đứt dây từ không trung rơi xuống. Tanh nóng máu chim từ phía trên bên trong chảy xuôi mà xuống, phảng phất máu tươi thác nước. Phong Dực Lôi Ưng mặt khác một nửa thi thể lúc này còn điêu tại Vân Dực Hổ trong miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.